Anh xin lỗi, tại vì bữa nay nó lag quá. Rồi, bây giờ nó lại còn lỗi cả âm thanh nữa. Không biết nó được chưa nữa. Nó cứ thời tiết nó cứ ẩm ẩm cái là ý như rằng là lại lỗi. Hello anh em. Hello anh em. Thời tiết nó bị ẩm đó em, nó lỗi. Đây rồi, có rồi, có rồi, anh thấy rồi. Trời nó nồm nồm ấy là ý như rằng là nó lỗi. Như kiểu là mấy cái chân tiếp xúc của nó bị ẩm. Nó thấy bực bội ghê. Xong lại còn được mấy ông có con xe độ bô, các ông mới chạy qua. Mà sao cứ đến chỗ nhà mình là các ông nẹt pô nữa. Cứ đến chỗ nhà mình là các ông nẹt pô. Hello anh em. Anh em cho tôi. Hôm nay nó bị lỗi, các bạn thông cảm dùm mình xí. Thời tiết nó cứ ẩm là cái thiết bị nó bị lỗi. Như kiểu là cái chân tiếp xúc nó bị kém. Chắc là được rồi đấy. Dạ em chào anh Mạnh, em chào anh Lê Mạnh. Dạ em chào anh ạ. Em xin lỗi tại vì bữa nay cái máy của em nó bị lỗi quá. Hello anh chị em. Hello Thường Báo 38. Hello anh chị em. Tôi có mấy cái chuyện ma có thật hay ơi là hay kể, nhưng mà post lên nó toàn bị nguyên tắc cộng đồng cái gì mà bắt nạt bắt nếp ấy. Cái TikTok này thật sự rất là khó hiểu. Cái TikTok này khó hiểu cực kỳ luôn, không hết biết là nó mình phải làm như thế nào để hầu TikTok. Cái TikTok này nó rất là khó hiểu. Ok, chúng ta vào hành trình luôn nha các bạn. Chúng ta vào hành trình luôn nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của tác giả Mặc Gia, Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài. Một tác giả cũng rất là đình đám với series Quỷ Mõm đang được lên trên kênh YouTube của chúng ta, trên chương trình của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay thì Mặc Gia đến với chúng ta qua một truyện ma ngắn mang tên là Họa Hình Gia Quỷ. Để tương tác với tác giả, các bạn có thể truy cập vào nick phở bò của tác giả mà mình đang ghi ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện ma Họa Hình Gia Quỷ, tác giả Mặc Gia, Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài. Trong căn nhà nhỏ lụp sụp nằm sâu trong con ngõ giữa lòng Hà Nội bụi bặm và tấp nập,